Đỉnh cao phú quý, chương 1848, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt anh, Bạch Can Tương là thần của anh, là nữ thần của anh, thiêng liêng và không phạm thượng, ngay cả khi Trình Uyên là chồng của cô sau khi bị bỏ qua, cơn giận chuyển thành giận dữ, và nó bay lên trong vô vọng thằng khốn. Dầm một tiếng, anh ta vận chuyển thủ pháp bằng cả hai tay và chỉ vào Trình Uyên một cách hung tợn. Cầu thang bắt đầu biến dạng, dựng đứng rồi chèn ép về phía Trình Uyên như hai cánh cửa sắp đóng lại. Với một tiếng, bốp, Trình Uyên bị bắt, nhìn thấy điều này, sự tức giận trên mặt của Ôn Hiểu Đình dịu đi đôi chút nhưng sau đó, anh nhìn thấy ở nơi cách cầu thang xoắn, nơi Bạch An Tương đang đứng chưa đến 3 mét, một Trình Uyên khác đã xuất hiện ở đó. Bởi vậy, dù có tu luyện cao đến đâu, xét về bản năng thì hắn cũng không liên quan gì đến Trình Uyên, cũng giống như trận chiến ở núi Phù Giao, Minh Vương đã vượt qua thần võ cảnh giới, đạt tới cảnh giới không thể dễ dàng. Đánh bại Ôn Tiểu Đinh, nhưng đã một lần xấu hổ trước tài năng bản năng của Trình Uyên. Hơn nữa, Ôn Tiểu Đinh chỉ là một cường giả ở giai đoạn giữa của siêu thần võ giới. Ôn Tiểu Mặc cảm thấy Trình Uyên đang sỉ nhục mình, trong lòng đột nhiên càng thêm tức giận, sắc mặt bắt đầu xấu xa, lại vung tay bay tứ tung. Đúng lúc này, Trình Uyên đột nhiên quay người chỉ vào Ôn Tiểu Đinh giận dữ hét lên. Mày đủ rồi đấy, đừng trách tao dạy dỗ bố mẹ mày. Trình Uyên cũng đang làm phiền anh ta, trong lòng còn nói, bạn đã nói vợ chồng chúng ta gặp nhau là chuyện như thế nào, bạn còn phải ra tay ngăn cản. Nói cách khác nếu không có Bạch An Tương ra tay, Trình Uyên sẽ phải dạy cho đứa nhỏ này một bài học tốt. Ôn Tiểu Đinh tâm lý cũng bùng nổ. Sau khi Trình Uyên hét lên câu nói của mình, anh chàng mắt tròn mắt dẹt, vẻ mặt kinh ngạc nghe giọng điệu này, hình như Trình Uyên đang khiển trách một đứa trẻ. Anh ấy thực sự nghĩ về mình khi còn là một đứa trẻ. Chết tiệt, phổi sắp nổ tung, Ôn Tiểu Đinh không chút do dự tiếp tục nhéo công thức coi như hôm nay sẽ không từ bỏ giết chết Trình Uyên. Nhưng mà, lúc này Bạch An Tương lại lãnh đạm nói. Được rồi, ngươi đi xuống trước, Ôn Tiểu Đinh động tác ngưng tụ thấy tài năng bản năng sắp hình thành, Bạch An Tương ngắt lời hắn, sắc mặt co quắp. Nhưng không có cách nào, bạn có thể bỏ qua lời nói của bất cứ ai, nhưng Bạch An Tương phải nghe. Vâng, Ôn Tiểu Đinh bất đắc dĩ bỏ tay xuống, cúi đầu đối với Bạch An Tương cung kính nói. Bách Lý Khê Giao và Tiểu Mã, những người đã chứng kiến tất cả những điều này, nuốt nước bọt một cách bí mật và lật ngửa vì sốc. Chưa kể đến việc Bách Lý Khê Giao cảm thấy cuộc chiến vừa rồi là không đúng sự thật và ngay cả sư phụ Tiểu Mã cũng không khỏi nói. Đơn giản đây không phải là con người. Trình Uyên nhìn Bạch An Tương với tâm tình phức tạp nhưng ngoài mặt lại biểu hiện khá dịu dàng kèm theo nụ cười gượng gạo. Vợ à, về nhà thôi. Về nhà, Bạch An Tương giật mình, sau đó chế nhạo khinh thường nhìn Trình Uyên. Anh đi cùng em, rồi anh quay lên lầu. Phương Tố Anh vội vàng theo sau. Trình Uyên khẽ cau mày và làm theo ngay lập tức. Bạch Can Tương đưa cậu đến một căn phòng không có cửa sổ, đóng cửa không bật đèn, giống như một căn phòng bí mật tối tăm. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn hội nghị dài đơn giản và vài chiếc ghế, còn lại không có gì khác. Trình Uyên ước tính rằng đây là một căn phòng dành riêng cho thiết bị chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bạch Can Tương bước vào, cô ấy bước thẳng đến bàn họp với hai tay sau lưng và quay lưng về phía Trình Uyên. Người vợ, cách trương,